Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, trang 635. Thư Lê ngoan ngoãn mà đáp, là, ta sẽ chú ý, những người khác phụ họa, so sánh với Quang Chi tiểu đội doanh địa hài hòa. Trăm người đoàn cùng dong binh đoàn khổ không nói nổi, mặt khác, Tam Chi mạo hiểm đội cũng uể oải không phấn chấn, ban đêm sợ hãi thêm rét lạnh. Không dám nghị luận, ban ngày ngồi ở cùng nhau, lớn mạnh lá gan, nhịn không được cho nhau tham thảo, kia đầu ma thú thật sự quá khổng lồ. Chúng ta ở nó trước mặt cùng con kiến dường như, quá nhỏ bé, đúng vậy, thật đáng sợ, ta nghe được động tĩnh, từ lều chạy bò ra tới vừa thấy. Thiếu chút nữa dọa vựng, các ngươi có thấy rõ ma thú bộ dáng sao? Không có, đống lửa bị diệt, ánh sáng không đủ, thấy không rõ lắm, dù sao ta chỉ biết nó cái đuôi rất dài. Tùy tiện vung, liền ném đi mười mấy lều trại, nó chân thực thô. Ba người ôm hết mới ôm được, vì cái gì ma thú chỉ tìm kia hai cái đoàn đội? Hư đừng làm cho bọn họ nghe thấy. Tiểu tâm tìm chúng ta phiền toái, rõ ràng, đây là cao giai ma thú cảnh cáo, ngươi là nói chúng ta tiến vào cao giai ma thú địa bàn. Đúng vậy, an toàn khởi kiến, hôm nay chúng ta muốn nhanh hơn tốc độ, rời đi này đầu cao giai ma thú địa bàn, ta cũng chưa ngủ ngon. Như thế nào nhanh hơn tốc độ? Nhà thám hiểm nhóm thống khổ mà thở dài, nhưng mà... Trăm người đoàn cùng dong binh đoàn không nghĩ buổi tối lại chịu ma thú xâm nhập. Ăn qua cơm sáng sau, lập tức nhổ trại rời đi. Lại vây lại mệt đều cắn răng tăng tốc, tiểu mạo hiểm đội không nghĩ bị bọn họ ném xuống. Vội vàng mà đuổi kịp, Thư Lê đám người sớm có chuẩn bị. Bình tĩnh mà đi ở trong đội ngũ, xem đến mặt khác nhà thám hiểm nhóm hâm mộ đố kỵ hận, tay mơ chính là tay mơ. Không hề cảnh giác tính, ngày hôm qua bất quá là vận khí tốt. Mới tránh được một kiếp, lúc sau nếu là lại không cảnh giác, liền chờ đoàn diệt đi. Quang Chi tiểu đội mới không điều bọn họ ghen ghét ánh mắt. Không chút hoang mang mà leo núi, Enzo nhìn phía trước nhiều lần té ngã trăm người đoàn cùng rong. Binh đoàn thành viên, lộ ra thiên chân vô tà tươi cười. Nếu không phải còn cần bọn họ xung phong, ngày hôm qua liền không phải hù dọa đơn giản như vậy. Thư Lê thoáng nhìn Bạch Mao tiểu phúc hắc tươi cười, nhẹ nhàng mà thở dài. Theo tuổi tác tăng trưởng, Enzo phúc hắc công lực càng ngày càng thâm, về sau nhưng ngàn vạn đừng đắc tội hắn, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Hôm nay lộ trình so ngày hôm qua gian nan, một là gia tốc tiêu hao đại lượng thể lực, nhị là cao nguyên phản ứng lệnh người ghê tởm nôn mửa, tam là gặp gỡ kiếm ăn ma thú, tiến hành rồi nhiều tràng chiến đấu, trăm người đoàn xác thật cường hãn. Cho dù ở mệt nhọc trạng huống hạ, vẫn có thể nhanh chóng mà giết chết tứ giai ma thú, dòng binh đoàn cùng mặt khác mạo hiểm đội nếu có. Bọn họ chỗ tốt, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Ra sức mà gia nhập chiến đấu, nhân số nhiều, một vài chỉ ma thú không đủ phân, Quang Chi tiểu đội liền quang minh chính đại mà mua nước tương, dù sao. Ở mặt khác nhà thám hiểm trong mắt, bọn họ là tay mơ phải có tay mơ giác ngộ. Ngàn vạn đừng tranh nhau đương chim đầu đàn, mất nhiều hơn được, này dược tề không tồi nha. Morizi nhéo Thư Lê chia hắn dược bình khen ngợi. Đây là chỉ cao nguyên phản ứng dược tề. Uống qua sau, dựng xào thấy bóng, ghê tởm đau đầu nôn mửa bệnh trạng toàn bộ biến mất. Hiệu quả thế nhưng không thể so Efit bán cho hắn dược tề kém, Kumandi điều phối. Thư Lê vẻ mặt, kiêu ngạo mà nói, bọn họ mấy cái tiểu yêu tinh chung. Tĩnh Tĩnh học bá dược tề trình độ tối cao, lần này ra cửa mạo hiểm. Dược tề toàn từ hắn bao, Siderler tự đáy lòng nói. Đây là ta uống qua hiệu quả tốt nhất dược tề, Morizi đôi mắt nhíu lại. cười hỏi Kumandi, có thể nói cho ta từ nay đó thảo dược điều phối mà thành sao? Lần tới hắn cũng mua một ít thảo dược, chính mình phối chế dự phòng. Kumandi liếc nhìn hắn một cái, đạm nhiên nói, bí mật phối phương đại bộ phận thảo dược đến từ yêu tinh rừng rậm, không tiện công khai. Ách, Morizi ngẩn người, trầm mặc. Nếu đối tượng là Spirion, hắn sẽ hỏi nhiều vài lần, nhưng đổi lại Kumandi, hắn liền thu hồi truy vấn tâm. Đứa nhỏ này tính cách nghiêm túc, nói một không hai, tốt nhất đừng đuổi theo hỏi. Thư Lê hơi đổi tròng mắt, đối Morizi nói, ngươi tưởng về sau dự phòng có thể tiêu tiền hướng Kumandi mua nha. Ý kiến hay. Morizi hỏi Kumandi, bao nhiêu tiền một lọ? Kumandi nghĩ nghĩ nói, 20 kim một lọ. Morizi ánh mắt sáng lên, như vậy tiện nghi. Có bao nhiêu không? Ta trước mua 10 bình, Efit bán hắn 100 đồng vàng một lọ đâu. Thư Lê, Kumandi, xem cái này ám tinh linh phản ứng. Giá cả rõ ràng báo thấp, bất quá. Nếu là bằng hữu, liền cấp cái ưu đãi giới đi. Kumandi từ túi chữ vật lấy ra 10 bình dược tề, đưa cho Morizi. Morizi dứt khoát lưu loát mà thanh toán hắn 200 đồng vàng. Thư Lê cảm khái, trách không được nói đương dược tề sư kiếm tiền như vậy không lâu sau liền kiếm lời 200 đồng vàng, xóa phí tổn, còn có 100 kim lợi nhuận đâu. Mặt khác chú ý bọn họ nhà thám hiểm thấy thế, thử hỏi có không bán bọn họ dược tề. Thật sự là bọn họ uống dược tề hiệu quả giống nhau, chỉ có thể rất nhỏ giảm bớt bệnh trạng. Thân thể nên khó chịu vẫn là khó chịu, nếu là không cường hiệu dược tề, chỉ sợ căng không đến tuyết quốc gia. Kumandi nói, còn thừa 20 bình, 50 đồng vàng một lọ, kia do hỏi nhà thám hiểm chỉ vào Morizi hỏi. Vừa rồi ngươi bán hắn 20 kim, như thế nào đến ta liền 50 kim? Kumandi mặt vô biểu tình nói, đồng đội, ưu đãi giới. Kia nhà thám hiểm nghẹn lời, thân thể thật sự khó chịu, khẽ cắn môi, lấy ra 50 đồng vàng, nhịn đau mua một lọ. Cao Nguyên phản ứng nghiêm trọng lên, sẽ đoạt nhân tính mệnh, uống xong sau, bệnh trạng quả nhiên toàn tiêu. Kia nhà thám hiểm nhẹ nhàng thở ra, nhanh hơn bước chân, ta cũng tới một lọ, ta muốn một lọ, 50 kim liền 50 kim. Mạng nhỏ quan trọng, 5 phút không đến, 20 bình dược tề một bán mà không, Kumandi lập tức tiến trướng 1.000 đồng vàng. Tiện sát người khác, màn đêm buông xuống, nhà thám hiểm nhóm tìm được một cái nơi tương đối an toàn. Bắt đầu cắm trại công tác, cùng ngày hôm qua giống nhau. Quang Chi tiểu đội doanh địa cùng mặt khác nhà thám hiểm doanh địa cách một đoạn ngắn khoảng. Cách. Đáp hảo lều trại, bốc cháy lên đống lửa, chuẩn bị bữa tối. Thư Lê dùng trường muỗng ở chảo sắt quấy rau dưa canh, chờ sôi trào, lại khái một quả trứng gà đi vào, tiếp tục rào, cuối cùng sái nhập linh hồn gia vị, dinh dưỡng lại hảo uống trứng hoa rau dưa canh hoàn thành. Hết chương.